Chương 51 Câu dẫn. Người sẽ không thực sự đáp ứng cha ngươi chứ? Chu Minh vừa thấy Tô Tử Mặc liền la lên. Trên đường trở về, Tô Tử Mặc đã có tính toán. Tống Tuấn Kiệt ngoài tầm mắt của nàng liền chuồn ra ngoài lêu lỏng. Đừng nói cùng phòng với Tống Tuấn Kiệt, dù chỉ để hắn chạm một chút, nàng cũng cảm thấy bẩn. Phụ thân ra lệnh, nếu nàng không nghe theo, cho dù phụ thân bất khấn cũng sẽ không làm gì được nàng. Chỉ sợ Tống Tuấn Kiệt vô sĩ sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Chúng mình mới vừa rồi vì muốn giải vây cho nàng, không tiếc lấy bản thân làm tấm gỗ. Nàng cảm động nhưng không nói ra miệng, chỉ nói: đó là phụ thân ta, ta tất nhiên phải nghe theo lời phụ thân. Ngươi, cái này gọi là ngu hiếu. Chúng mình tức giận đến run rẩy. Châm trà nhận sai thì còn được, chuyện viên phòng thì không thể không ngăn cản. Phần phó Thanh Nhi cùng Tri Họa đứng chặn trước cửa viện, không cho Tống Tuấn Kiệt vào. Tri Họa hỏi: nếu biểu thiếu gia vẫn muốn tiến vào thì sao? Vậy đánh gãy chân chó của hắn đi. Ôi tiểu thư, ta không có can đảm đó đâu. Trung Minh liếc nàng một cái: dẫn hắn vào trong phòng thì được chứ. Tri Họa lập tức bị dọa đến mặt trắng bệch, hai tay ôm ngực vội vàng nói: tiểu thư, ta không thể, ta còn là khuê nữ trong trắng ha. Trung Minh bật cười: mệt cho ngươi, ta kêu ngươi dẫn hắn vào phòng ta. Tiểu thư không nói rõ, làm ta sợ nhảy giận. Đừng nói là tiểu thư tính hầu hạ biểu thiếu gia nha. Ai cho hắn đắc ý, ta đều có đạo lý, ngươi đi đi. Trung Minh hừ lạnh. Thanh Nhi không muốn nghe Trung Minh sai khiến, bất quá vì Tô Tử Mặc, liền đi cùng Tri Họa. Muội đã thay ta an bài tốt chuyện này sao? Tô Tử Mặc cười hỏi Chung Minh. Này, rõ ràng là chuyện của Tô Tử Mặc, vậy mà nàng ấy chậm rãi như người không có việc gì. Còn Minh thì lại vô cùng lo lắng cho nàng. Thực đúng là hoàng đế không vội, mà thái giám lại vội vàng. Chung Minh bất hứng, biểu môi: ta giúp người mà ngay cả lời cảm kích nào cũng không có, thật là chó cắn lữ động tân, không nhìn được tâm tư người tốt gì hết à. Ý cười nơi khóe mắt Tô Tử Mặc không hề giảm. Mùi thực sự không có tư tâm gì khác. Nàng đương nhiên là có tư tâm. Nàng làm sao cho phép người ngoài nhúng chàm Tô Tử Mặc? Huống chi còn là tên biểu ca nàng chán ghét nhất. Chẳng những không phủ nhận, còn hào phóng thừa nhận. Đương nhiên là có tư tâm, nếu không sao ta lại tận tâm hết sức à? Nói xong cố ý dùng ánh mắt xấu xa đánh giá Tô Tử Mặc từ trên xuống dưới. Tô Tử Mặc sợ nàng lại làm ra chuyện gì không hợp quy củ, vội nói: Minh Nhi, ta có lời muốn nói với muội. Chu Minh tuy có ý với Tô Tử Mặc nhưng cũng không tới mức làm ra chuyện ép buộc người. Nàng biết trong lòng Tô Tử Mặc còn chưa có nàng, áp bức quá ngược lại làm cho chuyện tốt thành chuyện xấu. Thu hồi vẻ mặt không đứng đắn nói: người nói đi. Phụ thân ta đêm nay ở lại đây, chỉ sợ không nhìn thấy ta cùng tướng công viên phòng thì phụ thân ta sẽ không dừng tay. Cho nên biện pháp của muội cũng chỉ có thể giữ biểu ca ta tạm thời thôi, không thể giải quyết vấn đề được. Chu Minh đương nhiên biết, bực bội nói: phụ thân ngươi dù sao cũng không biết dùng dây thừng trói ngươi rồi quăng lên giường biểu ca đâu. Phụ thân ta bức quá là muốn ta gả gà theo gà, gả chó theo chó, nhận mệnh thôi. Sao có phụ thân hồ đồ như vậy? Không được, tuyệt đối không thể theo ý nguyện của phụ thân ngươi. Không phải đại lão gia quan trọng mặt mũi sao? Vậy làm cho đại lão gia thấy rõ bản tính xài lang của biểu ca ta, coi còn bức ép được ngươi hay không? Ồ, muội có biện pháp gì khả thi? Chu Minh vịnh cầm suy nghĩ nói: người xưa nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Nếu lúc này cho phụ thân người chính mắt thấy biểu ca pha trộm cùng giả trữ bên ngoài, người nói phụ thân người sẽ nghĩ như thế nào? Nếu có thể bắt tài trận tất nhiên là tốt, chẳng qua biểu ca mùa sẽ không ngốc đến mức đêm nay đi ra ngoài ăn vụn đâu. Như vậy chẳng khác nào, nàng không có mỹ lực à. Không ngờ Trung Minh kéo y phục xuống, lộ ra nửa vai, ánh mắt quyến rũ. Ta đi cầu dẫn biểu ca, ta không tin hắn chống đỡ không được. Ánh mắt Tô Tử Mặc không khỏi dừng ở bờ vai trắng nõn trơn mịn kia. chồng mình như vậy, đừng nói là nam nhân. Ngay cả nữ nhân như nàng nhìn thấy còn đỏ mặt. Bại dưới tay chồng mình, thì nàng tâm phục khẩu phục. Chẳng qua, thâm tâm nàng không hề muốn để Tống Tuấn Kiệt nhìn đến bộ dáng hút người này của chồng mình. Lắc đầu nói, ta cảm thấy không ổn. Chồng mình nghĩ Tô Tử Mặc sợ nàng bị biểu ca chiếm tiện nghi. Yên tâm đi, ta chỉ lừa biểu ca ngươi đi ra ngoài thôi, cùng hắn trên giường thì có người khác. Lòng Trung Minh đã sớm chọn ra người thích hợp. Tô Tử Mặc vẫn như trước lắc đầu. Trung Minh khẽ nhíu mày, nghĩ đến một khả năng, liền kéo vạt áo xuống thêm một chút. Nhất thời phần ngực trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp, lộ ra trước mắt Tô Tử Mặc, cười nói. Mặc tỷ, chẳng lẽ ngươi hoài nghi bản lĩnh của ta? Không lẽ biểu ca thấy thế này mà không động tâm? Hai má Tô Tử Mặc lập tức hồng lên, vẻ mặt trở nên có chút không được tự nhiên. Trung Minh càng khẳng định ý nghĩ trong lòng, cử chỉ càng phóng đãng, cơ hồ là dán lên người Tô Tử Mặc, dùng âm điệu mềm nhũn nói. Nếu là như vậy thì sao? Tô Tử Mặc cúi đầu liền nhìn đến khe rãnh trước ngực Trung Minh, ngẩng đầu lại đối diện ánh mắt câu hồn kia. Không biết nên dời tầm mắt đi đâu, cố gắng trấn tĩnh lại tự nhiên. Kỳ thực trong lòng đã loạn thành một đoàn, thầm nghĩ Trung Minh thật đúng là yêu tinh. Ai bị nàng câu dẫn mà có thể chịu đựng chứ? Chỉ sợ tên Tống Tuấn Kiệt vừa thấy đã hồn bay phách lạc. Nếu Tống Tuấn Kiệt kia thật động sắc tâm, làm sao Trung Minh có thể toàn thân trở ra? Trung Minh thấy thực sắc nàng khác lạ, hoàn toàn không giống ngày thường, trong lòng cười thầm. Nhìn xem nàng có thể kiên trì bao lâu. Chớp chớp đôi mắt long lanh, cắn môi nói, nếu như vậy mà còn không được, vậy thì chỉ có... Lời còn chưa dứt, đã nắm tay Tô Tử Mặc đặt lên bầu ngực mềm mại của mình. Tô Tử Mặc bất ngờ, không nghĩ tới Trung Minh lớn mực như thế. Lòng bàn tay như chạm vào lửa, nóng rực, làm nàng muốn buông tay, nhưng lại bị Trung Minh kiềm chế không thể động đậy. Trung Minh dán môi sát bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi khí. Thấy thân người Tô Tử Mặc run lên, tiếp theo lại kéo dài thanh âm, gọi một tiếng, Mặc tỷ tỷ. Tô Tử Mặc một trận run rẩy khác thường dưới đáy lòng lan tràn. Chợt thấy có chút miệng khô lưỡi khô, nhẹ nhàng một tiếng, dường như rên rỉ. Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ. Trung Minh nghe được, xương cốt suýt chút nữa yếu mềm, rõ ràng là nàng dùng sức cả người, dùng hết chiêu thức cao dẫn Tô Tử Mặc. Vậy mà Tô Tử Mặc chỉ rên có một tiếng, nên liền không kiềm chế được. Một ngụm liền khéo léo ngậm lên vành tai đáng yêu của Tô Tử Mặc, nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi chơi đùa. Vành tai là chỗ cực kỳ mẫn cảm, làm sao chống được sự khiêu khích của Trung Minh. Tô Tử Mặc xém chút đứng không vững, hơi thở không ổn định ngăn cản nói. Minh Nhi, không thể... Trung Minh nghĩ nàng dục cự hoàng nghênh, buông vành tai ra, dập theo cần cổ thon dài chậm rãi hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, không cho Tô Tử Mặc nói ra lời nào ngăn chặn. Tay di chuyển bên hông, vượt qua từng tầng y phục, tay trượt đi vào vòng ra phía sau tấm lưng trơn nhẵn của Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc bị ngón tay lạnh lẽo kích thích, nhất thời thanh tịnh rất nhiều. Thấy mình cùng Trung Minh, y phục không nghiêm chỉnh, dây dưa cùng một chỗ, sợ tới mất hoàn toàn tỉnh táo. Cũng không biết khí lực từ đâu ra đẩy mạnh Trung Minh, mặc nhanh y phục, vẻ mặt đề phòng nhìn Trung Minh. Bộ dáng kia cực giống ác bá đầu đường đã khi dễ cô đương nhà đàng hoàng. Nhưng mà dưới ánh mắt Trung Minh giờ phút này, Tô Tử Mặc đúng là khả ái, làm cho nàng tâm động không thôi. Mặc dù chưa thỏa mãn nhưng cũng không tiếp tục, cứ một chút tới gần Tô Tử Mặc. Một ngày nào đó cũng sẽ có thể ăn nàng sạch sẽ. Trung Minh được tiện nghi còn lém lĩnh, giả vờ oán giận nói. Mặc tỷ thật là mỗi lần đều làm hại người ta kìm lòng không được, làm người ta dục cầu bất mãn à. Tô Tử Mặc cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, cũng không cùng nàng tranh cãi, lập tức chỉnh lại y phục, sau mới nói. Mùi có thể lừa biểu ca mùi xuất môn, nhưng không cho phép như vậy, như vậy thật phóng đãng. Trung Minh biết ý nàng, lại lén hôn một cái lên môi nàng, cười nói. Yên tâm đi, thân thể của ta chỉ ngươi có thể thấy được. Biểu ca dám nhìn, lão nương móc mắt hắn. Chương 52. Tống Tuấn Kiệt sớm ngóng trông cùng Tô Tử Mạc viên phòng hôm nay, tự nhiên rất để tâm. Tắm rửa thơm thò, thay đổi y phục mới, rồi hướng đến viện Tô Tử Mạc. Không nghĩ lại bị hai nha đầu Trì Họa cùng Thanh Nhi ngăn ngoài cửa viện. Ngày thường hắn bị chủ tử của các nàng chèm ép không nói. Này hai nhà hoàng như thế cũng không đặt hắn vào trong mắt, lập tức nổi giận, trực tiếp xông vào trong. Tri Họa nói theo lời Trung Minh căn dặn, Tống Tuấn Kiệt ngốc đến mức nghĩ rằng Trung Minh là đang tranh giành tình nhân. Dù sao thời điểm cũng còn sớm, liền đến phòng Trung Minh chờ nàng. Không bao lâu, Trung Minh liền trở về. Tống Tuấn Kiệt ra vẻ băn khoăn nói: "Biểu muội, hôm nay đúng là ngày mừng của ta và muội, chẳng qua muội cũng thấy đấy, hầu gia giận dữ còn ra quyết định như vậy, ta không dám không theo." Trung Minh ngoài cười nhưng trong không cười. Chỉ sợ trong lòng biểu ca đã sớm đắc ý muốn chết, cần gì phải lấy lý do này kia để qua loa chống đỡ ta. Tống Tuấn Kiệt vì cưới Trung Minh, chẳng những không chiếm được lợi ích gì từ Trung gia, còn phải bỏ ra 2.000 lượng bạc, ngay cả bàn tay nhỏ bé của Trung Minh cũng chưa sờ qua, cảm thấy có chút thiệt thòi. Thấy Trung Minh mặc váy sam bên trong màu lụa diễm lệ, bên ngoài là áo lụa mỏng, tóc đen vấn thành búi, bước đi lay động làm hạt ngọc trai nàng đeo nhẹ nhàng ánh lên. Nay Trung Minh đã là thiếp, muốn thân thiết không cần phải cố kỵ. Tuy Trì Họa còn đứng một bên hầu hạ cũng không kiêng dè, muốn nắm tay Trung Minh bị Trung Minh né tránh, đành phải từng bước lấy lòng Trung Minh nói: "Biểu muội, nếu trong lòng cảm thấy bất bình, vậy ta trễ một chút mới qua phòng Tô Tử Mạc, ở đây cùng muội có được không?" Trung Minh hừ một tiếng nằm xuống trường kỷ, nghiêng người nhắm mắt lại, không để ý tới Tống Tuấn Kiệt giống như rất giận dỗi. Tống Tuấn Kiệt nhìn đến Trung Minh, dáng người xinh đẹp, bên trong làn váy lộ ra đôi chân thon, tâm tựa như bị bẻ cong, làm sao còn lo đến Tô Tử Mạc. Quỳ nửa người trước trường kỷ, giơ tay xoa cánh tay Trung Minh, dẻo mồm nói: "Biểu muội, rốt cuộc muội muốn ta làm như thế nào, chỉ cần muội nói ra, ta nhất định nghe." Trung Minh chịu đựng ghê tởm, không đẩy Tống Tuấn Kiệt ra, ngồi dậy ra vẻ ngây thơ hỏi: "Lời biểu ca nói là thật sao?" Tống Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm bộ ngực cao ngất của Trung Minh, nuốt một chút nước miếng. "Muội cứ việc nói." Mấy ngón tay Trung Minh giấu trong tay áo bóp chặt lại muốn nghe răng rắc, hận không thể móc tròng mắt háo sắc kia ra, thật vất vả mới áp chế lửa giận, bay ra nụ cười giả tạo hờn dỗi nói: "Ta không cho ngươi đến phòng Tô Tử Mạc đêm nay." Tống Tuấn Kiệt biết rõ Trung Minh sẽ có yêu cầu này, trong lòng cũng nghĩ sẽ không đáp ứng, nhưng bị bộ dáng Trung Minh nũng nịu làm đầu óc mê muội, cuối cùng gật đầu chấp nhận. Trung Minh cũng không dự đoán được lại thuận lợi như thế, một tay đẩy hắn ra đứng lên nói: "Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện cần phải giữ lời." Mong Tống Tuấn Kiệt chạm đất, ngươi cũng tỉnh táo lại, biết bị sa chân vào rồi, bất quá lời đã ra khỏi miệng, cũng không tiện thu hồi ngẫm nghĩ nói: "Nhất ngộ ký xuất, tử mã nan truy, bất quá ta cũng có điều kiện." Trung Minh biết hắn muốn nói gì, một cánh tay đặt trên vai hắn lười biếng nói: "Là muốn ta cùng ngươi." Xương cốt Tống Tuấn Kiệt suýt chút nữa mềm nhũn cười: "Biểu muội thật sự là am hiểu lòng người. Muội nhọc lòng như thế còn không phải vì chuyện này sao?" Trung Minh trong lòng cười lạnh: "Muốn cho cô nãi nãi hầu hạ ngươi, ngươi cứ mơ xuân thu đại mộng của ngươi đi." Ngoài miệng lại nói: "Biểu ca biết là tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi thôi." "Đi, đi đâu?" Trung Minh sâu xa nhìn hắn một cái nói: "Biết rõ còn cố hỏi." Tống Tuấn Kiệt càng không hiểu rõ được chuyện gì, Trung Minh nói: "Phòng ta gần phòng tỷ tỷ như vậy, chỉ sợ hơi có chút động tĩnh sẽ truyền đi qua." Tống Tuấn Kiệt lúc này hiểu được ý tứ của nàng, cười ha ha: "Làm cho ả nghe được, chẳng phải rất tốt sao?" Trung Minh kéo kéo cổ tay hắn: "Biểu ca, ngươi thật là xấu, cho dù ngươi không sợ tỷ tỷ biết, còn Tô Hầu Gia thì sao?" Tống Tuấn Kiệt nghe nàng nhắc tới Tô Hầu Gia tự nhiên cố kỵ, có chút hối hận mới vừa rồi đã qua loa quyết định. Biểu muội mặc dù mê người, nhưng tiền đồ cũng rất quan trọng, huống chi còn có Tô Tử Mạc. Nữ nhân kia cả ngày một bộ dạng mèo khen mèo dài đuôi không coi ai ra gì, còn thường thường dẫm lên lòng tự tôn của hắn. Ngẫm lại liền phát bực. Hiện tại thật vất vả có một cơ hội buông tha thì quá đáng tiếc. Lại nhìn Trung Minh, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, là nam nhân thì luôn động tâm vì cái đẹp. Hai nữ nhân đều thật sự khó bỏ. Trung Minh cũng nhìn ra hắn do dự, sợ hắn thay đổi chủ ý ra vẻ căm giận nói. Ta biết biểu ca sẽ luyến tiếc nàng ta, được, ngươi lưu lại cùng nàng động phòng hoa chút đi, ngươi không đi, ta đi. Tống Tuấn Kiệt vội chặn nàng lại hỏi, muội đi đâu? Chuyện của ta không cần ngươi quản. Mặt trời đã mau xuống núi, lúc này Trung Minh đi ra ngoài, làm sao hắn có thể yên tâm? Tống Tuấn Kiệt lãnh đạm. Không được, muội đã là dâu nhà ta rồi, đêm hôm khuya khoác xuất môn đi ra ngoài, ta lo lắng. Trung Minh không thèm để ý đến hắn, phân phó tri họa. Đi lấy 1.000 lượng bạc đến đây, bổn tiểu tử hôm nay không say không về. Tống Tuấn Kiệt nghẹn họng nhìn trừng trối, Trung Minh dám lấy 1.000 lượng bạc đi uống rượu. Giờ này mà xuất môn không phải để cho người ta lừa tài lừa sắc hay sao? Do dự một chút rốt cuộc vẫn đi theo ra ngoài. Tiểu thư, bọn họ xuất môn rồi. Thanh Nhi nhìn chằm chằm về phía Trung Minh, thấy bọn họ xuất môn, vội nói cho Tô Tử Mặc. Từ sau khi Trung Minh trở về, tâm trạng Tô Tử Mặc không yên. Nghe Thanh Nhi báo lại liền đứng dậy nói. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Không phải hẹn với biểu tiểu thư là buổi tối dẫn lão gia đi bắt kẻ thông giam sao? Hiện tại chúng ta đi không chừng làm hỏng kế hoạch của biểu tiểu thư. Thì nói như thế nhưng Tô Tử Mặc làm sao yên tâm. Nghĩ tới cảnh Trung Minh đưa đẩy làm duyên trước mặt Tống Tuấn Kiệt, ngực liền phát hoảng, cứ đi tới đi lui trong phòng. Thanh Nhi cảm thấy ngạc nhiên, tiểu thư nhà nàng rất ít khi không trấn tĩnh như vậy, liền hỏi, tiểu thư là sợ kế hoạch của biểu tiểu thư bị bại lộ sao? Thấy Tô Tử Mặc không lên tiếng lại nói, kỳ thật tiểu thư không cần phải lo lắng, cho dù kế hoạch thất bại cũng còn có biểu tiểu thư, đêm nay cô gia vô luận như thế nào cũng sẽ không tìm đến tiểu thư đâu. Tô Tử Mặc vốn là lo lắng chuyện này, lời Thanh Nhi nói như thêm đổ dầu vào lửa, không ngồi tiếp được lập tức ra cửa. Ra khỏi Tống phủ, Trung Minh cùng Tri Họa thì thầm một phen, Tri Họa hiểu ý đi thu xếp. Tống Tuấn Kiệt khẩn cấp tìm một chỗ dừng chân, trong lòng hắn đã sớm có kế hoạch, chính là đêm nay phải ăn sạch cả Trung Minh cùng Tô Tử Mặc. Mới vừa rồi mặc dù bị Trung Minh làm cho ý loạn tình mê, bất quá sau khi bình tĩnh cảm thấy không thích hợp, suốt một đường từ Giang Nam trở về, Trung Minh đều trăm phương nghìn kế trốn tránh hắn. Hiện tại đột nhiên yêu thương nhung nhớ, còn vô cùng quyến rũ mị hoặc hắn. Thường phản to lớn như thế làm sao hắn tin được là Trung Minh chỉ vì ghen tuông với Tô Tử Mặc, khẳng định có ý đồ khác. Về phần cái gì nhất thời chưa nghĩ ra được, nhưng hắn cũng không cần nghĩ. Chỉ cần tường kế tụ kế, trước hết vui vẻ cùng Trung Minh, sau đó hồi phủ viên phòng cùng Tô Tử Mặc, coi như không có nàng nào trốn thoát. Biểu muội, phía trước có khách điếp kia, thấy thế nào? Gấp cái gì, trời còn chưa tối đen mà. Tống Tuấn Kiệt đã cùng nàng đi dạo hơn nửa canh giờ, trong lòng biết Trung Minh cố ý kéo dài. Nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ không trở về chỗ Tô Tử Mặc kịp, liền nói. Ta thấy biểu muội cũng không có tâm tư này, không có thành ý, thôi thì quên đi. Ta phải đi về trước, tránh bỏ rơi Tô Tử Mặc, lại không tiện ăn nói. Trung Minh cũng biết không thể kéo dài lâu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẩm tính chắc Tri Họa cũng an bài xong, cười nói. Xem bộ dáng gấp như khỉ của ngươi kìa, không biết có câu nói gọi là dục tóc bất đạt sao? Được rồi, ta cũng đi dạo mệt, tìm chỗ nghỉ ngơi. Tống Tuấn Kiệt lập tức vui vẻ. Như thế thì tốt rồi. Định dẫn Trung Minh tới khách điếm cách đó không xa. Trung Minh giả vờ ghét bỏ. Cũng không phải không có bạc, sao phải ở chỗ nghèo nàn như vậy? Tống Tuấn Kiệt thấy nàng là thiên kim tiểu thư quen xa xỉ, huống chi trước khi xuất môn còn mang theo 1.000 lượng bạc, cũng không nghĩ nhiều. Vậy theo ý biểu muội chúng ta đi đâu? Khó có khi ra ngoài, tất nhiên phải ăn chỗ tốt nhất, ở chỗ tốt nhất. Nơi nàng đi đến đúng là nơi nàng bị hại kiếp trước, Thiên Hương Lầu. Đến chốn cũ, Chu Minh nhìn thấy bảng hiệu vàng của Thiên Hương Lâu, cả người rùng mình, theo bản năng ôm chặt cánh tay. Tống Tuấn Kiệt rất cào hứng, ngày thường trong túi không có tiền ít khi đến địa phương như vậy. Hôm nay chẳng những có mỹ nhân làm bạn, còn không cần xài một lượng bạc, không khỏi thẳng lưng ưỡn ngực. Nhanh rảo bước về phía trước, thấy Chu Minh không theo kịp, mà còn đứng lặng tại chỗ, nên phải trở lại, kinh ngạc hỏi. Biểu muội sao không đi? Chu Minh nghĩ tới chuyện kiếp trước, hận không thể lột da rút gân Tống Tuấn Kiệt. Vừa lúc Tống Tuấn Kiệt đi đến trước mặt nàng, không chút suy nghĩ liền giơ tay lên, quăng cho hắn một cái tát. Tống Tuấn Kiệt bị đánh choáng váng, ôm má trái giận dữ nói. Nàng tốt đẹp, sao đánh ta nặng như vậy? Chu Minh đánh đến nỗi bàn tay nàng cũng bị đau, có thể thấy được nàng dùng rất nhiều lực, bất quá trong lòng cũng thoải mái ít nhiều, ra vẻ kinh ngạc. Ủa, biểu ca, sao lại là ngươi? Vừa rồi có kẻ xấu dám chiếm tiện nghi ta, ta là muốn đánh hắn. Thật hả? Chu Minh tỏ vẻ vô tội. Lừa ngươi làm cái gì? Bạn không đang yên đang lành, sao lại đánh ngươi? Tống Tuấn Kiệt nghĩ cũng đúng, liền nói. Cho nên mới nói muội đừng có xuất môn buổi tối, hôm nay may mắn có ta ở đây, nếu không khẳng định chịu thiệt thòi lớn. Chu Minh cười ngọt ngào. Đa tạ biểu ca. Trong lòng thầm mắng hắn trăm ngàn lần. Chị Hòa đã sớm nhìn thấy bọn họ hợp thời đi ra nói. Tiểu thư đã tới. Chu Minh thấy Tống Tuấn Kiệt nghi ngờ, vội nói. Là ta sai Tri Họa đến sắp xếp chỗ trước, sau đó hỏi Tri Họa. Chuyện ta dặn dò làm đến đâu rồi? Ta làm việc thì tiểu thư lo lắng gì chứ, phòng đẹp nhất, rượu và thức ăn đều dọn xong, chỉ còn chờ nhị vị. Nàng đứng quay lưng với Tống Tuấn Kiệt, nên nháy mắt với Chu Minh một cái. Chu Minh hiểu ý. Vậy đi thôi. Đợi cho Tống Tuấn Kiệt đi lên phía trước, Chu Minh nhỏ giọng hỏi Trì Họa. Người đâu? Ngay tại phòng đối diện, đều theo sự dặn dò của tiểu thư, 500 lượng lượng đó, thật lời quá à. Còn ngại mắc cái gì? Này nếu là người đẹp nhất ở đây, đừng nói là 500 lượng, cho dù 5.000 lượng, người ta cũng không nhất định không đồng ý. Nhưng mà chỉ sợ biểu thiếu gia chướng mắt nhan sắc như vậy. So với tiểu thư nhà nàng thực sự là kém rất xa. Chu Minh lầm bầm. Coi vậy thôi, có vài ngày nữa còn cưới vào cửa nữa là... Không đến mức vậy chứ, dù sao cũng chỉ là người chốn yên hoa. Rồi ngươi sẽ thấy. Tri Họa thấy Chu Minh nói rất bình tĩnh, ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư làm sao biết? Chu Minh không đáp, trong lòng thầm nghĩ, nếu ta không biết thì sao lại chọn nàng ta? Chương 53 Thế Thân. Rượu rót được 3 lần, Tống Tuấn Kiệt bắt đầu nổi lên tính xấu, há mồm là lời ngon tiếng ngọt. Chu Minh nghe mà toàn thân nổi da gà, nhớ tới kiếp trước, thích nghe mấy lời đường mật gian trá của biểu ca, xoay quanh đều là giả dối mà không tự biết còn bị vẻ ngoài biểu ca, làm cho mờ mắt. Nghĩ đến tính mình đúng là hết thuốc chữa, hiện tại cũng bị Tô Tử Mặc mê hoặc, làm thân hồn điên đảo, trong mắt chỉ có Tô Tử Mặc là tốt nhất. Có phải cũng vì tính cách này mà không nhận thức rõ sự tình hay không? Còn không kịp nghĩ nhiều, cử chỉ ngôn ngữ của Tống Tuấn Kiệt càng lúc càng ngả ngớn. Chu Minh không nhịn được nữa, che lại tầm mắt của Tống Tuấn Kiệt, ra hiệu bằng mắt cho Tri Họa. Tri Họa hiểu ý, lấy trong cổ tay áo ra một bọc giấy, mở bọc ra, đổ bột phấn bên trong vào bầu rượu, rồi nhẹ nhàng lắc đều, sau đó châm rượu cho Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt nhìn thấy Tri Họa chỉ cảm thấy chướng mắt, bực mình nói. Sao ngươi còn ở đây? Nơi này không cần ngươi hầu hạ, lui đi. Vậy ngươi lui trước đi. Chu Minh lấy lại bầu rượu trong tay Tri Họa, rót đầy chén rượu trước mặt Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt lại nói không uống, ôm chầm vai Chu Minh, miệng hướng sát đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng. Chu Minh lấy tay chống đỡ nói. Biểu ca, chén rượu này ngươi không thể không uống. Tống Tuấn Kiệt ngạc nhiên. À, chẳng lẽ còn chuyện gì sao? Ta hỏi ngươi, hôm nay là ngày gì? Ngày ta và muội động phòng. Đúng vậy, đã là động phòng, có thể nào không uống rượu giao bôi? Tống Tuấn Kiệt bừng tỉnh. Có đạo lý, chén rượu này nên uống. Cầm cánh tay Chu Minh lên, uống một hơi cạn sạch chén rượu. Chu Minh chỉ dùng môi đụng một chút rượu liền buông, lại rót đầy thêm chén nữa cho Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt thấy vậy hỏi, sao bội không uống hết? Rượu dao bôi phải uống 3 chén, tủ lượng ta kém không thể uống nhiều, biểu ca ngươi cần phải uống 3 chén. Còn có quy tắc này sao? Tống Tuấn Kiệt mặc dù đã cưới 2 lần thê thiếp, nhưng cũng là lần đầu uống rượu dao bôi. Ngày đó cùng Tô Tử Mặc thành thân, ngay cả cửa phòng cũng chưa cho hắn tiến vào. Mặc kệ thiệt giả, bất quá chỉ 3 chén rượu không chút hoài nghi, liền nghe lời uống xong. Chúng mình thấy hắn uống hết chén, nghĩ thầm, lúc này còn không ngã xuống dưới tay cô nãi nãi mới lạ. Trong miệng đếm, 3, 2, 1, Tống Tuấn Kiệt theo tiếng đếm ngã xuống đất. Kiếp trước nàng bị Tống Tuấn Kiệt hạ dược bán đứng. Hiện tại nàng vừa báo xong một chuyện chẳng qua, so với kiếp trước nàng chịu khuất nhục, Tống Tuấn Kiệt bị nàng tính kế mới có nhiêu đây cũng chưa là cái gì. Chúng mình đá 2 chân hắn, thấy không có phản ứng liền chỉnh lại y phục. Rồi đi ra ngoài. Tri Họa luôn đứng bên ngoài chờ, thấy Trung Minh đi ra lập tức đến gõ cửa phòng đối diện hô. Liên Hương cô nương! Liên Hương trong phòng đi ra đối mặt với Trung Minh, thực tại sửng sốt. Làm nghề như các nàng là dựa vào tư sắc để kiếm cơm. Vì tiểu thư này y phục hoa lệ thật xinh đẹp như thiên tiên. Đừng nói nàng không thể so tới, ngay cả người đẹp nhất ở Thanh Hương lâu cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc mà thôi. Chúng mình cũng đánh giá Liên Hương cao thấp một phen, so với kiếp trước gặp ở Tống Phủ thì gầy yếu hơn chút, dung nhan còn lộ vẻ yêu mị. Dù sao chưa hoàng lương, về phần diện mạo chỉ có thể nhận xét được vậy. Kiếp trước Tống Tuấn Kiệt sẽ dĩ giúp nàng chuộc thân thứ nhất, giá cả phải chăng. Thứ hai, nghe nói công phu trên giường vô cùng tốt. Nàng cũng không phải thật chán ghét Trịnh Di Nương này. Trịnh Di Nương không giống Phùng Di Nương khắp nơi tranh thủ tình cảm, biết phép tắc trước mặt nàng, tính tình cũng vô cùng tốt, chỉ tiếc là xuất thân như vậy. Hôm nay tìm Liên Hương thế thân kỳ thật qua như cuốn nàng ra khỏi nhà giam, qua đêm nay nhất định cũng bị Tống Tuấn Kiệt thu về cửa. Tuy là làm thiếp, nhưng cũng tốt hơn ở nơi yên hoa, bán da thịt kiếm ăn. Liên Hương không biết rõ về Trung Minh, chỉ gặp thoáng qua nàng. Trịnh Nguyên Hương! Trung Minh kêu to giữ nàng lại. Liên Hương giật mình nhìn Trung Minh. Người này vốn không quen sao biết tên họ nàng. Trung Minh chỉ nói. Biết trở ra nói như thế nào, làm như thế nào rồi chứ? Liên Hương biết đây mới là chủ nhân chân chính của 500 lượng bạc kia. Không biết trong phòng là người nào, giữa bọn họ có quan hệ gì. Vì sao vị tiểu thư này phải ra mặt? Mặc dù một bụng nghi vấn cũng không lắm miệng chỉ nói. Liên Hương biết. Trung Minh lại nói, chỉ cần ngươi làm theo lời ta, nói diễn thật một chút, con có thể có cuộc sống tốt. Liên Hương đa tạ tiểu thư. Trung Minh khoát khoát tay kêu nàng đi vào, chuẩn bị hồi phủ dẫn người tới Bắc Giang. Không nghĩ, tôi tưởng mặt lại từ gian phòng khác đi ra. Trung Minh kinh ngạc không thôi đi đến trước mặt nàng hỏi, người đến khi nào, không phải nói chờ ở trong phủ sao? Thanh Nhi nhanh mồm nhanh miệng, tiểu thư nhà ta lo lắng cho biểu tiểu thư, người chân trước mới ra cửa chúng ta liền theo sau, ngay cả mấy lời người nói cùng cô gia chúng ta đều nghe được rõ ràng. Thanh Nhi, tôi tử mặt hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. Chúng mình nghe đến lời mình muốn nghe nhất, vui vẻ cười. Mặt tỷ tỷ thật ra quan tâm ta như thế, thật đúng thụ sủng nhược kinh. Thanh Nhi lại giành nói, tiểu thư nhà ta mới vừa rồi còn mắng biểu tiểu thư đó. Mắng ta cái gì? Tôi tử mặt mắng Thanh Nhi. Ngươi còn nói nữa. Thanh Nhi lè lưỡi. Người tốt hơn vẫn là hỏi biểu tiểu thư nhà ta đi. Chúng mình cũng không nóng lòng muốn biết. Phần phó Tri Họa tức khắc hồi phủ, thông tri cho Tô Hầu Gia cùng người nhà Tống Phủ đến bắt kẻ thông dâm. Tri Họa hỏi, tiểu thư không quay về sao? Chúng ta còn có chuyện rất quan trọng cần làm. Tôi tử mặt làm sao nhìn không ra kế hoạch nham hiểm trong lòng Trung Minh, nhưng đúng là cam chịu rồi. Ra Thiên Hương lâu, thấy Thanh Nhi còn đi theo các nàng, Trung Minh vội vàng đuổi đi, làm cho nàng theo Tri Họa cùng nhau trở về. Thanh Nhi mặc dù không tình nguyện, bất quá tôi tử mặt vẫn không lên tiếng đỡ lời, đành phải y theo lời Trung Minh. Ban đêm kinh thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, hai bên đường đều là tiểu thương buôn bán. người đi đường nối liền không dứt, có bóng đêm che giấu, hai nàng đi trên đường cũng không quá mức gây chú ý. Trung Minh mua hai hoa đăng, một người canh theo một cái, thấy một sạp bán cá vàng, liền lôi kéo Tô Tử Mặc đến bắt cá. Thấy một sạp có đồ chơi làm bằng đường, lại âm ỉ muốn chơi, còn kêu chủ quầy làm ra hình dáng hai nàng. Vậy thì thôi đi, đây này Trung Minh còn đứng trước mặt chủ quầy, cầm hai đồ chơi bằng đường đó, cho nó nhẹ hôn nhau. Sắc mặt chủ quầy lúc đó liền thay đổi. Tô Tử Mặc thật muốn làm bộ như mình không hề biết Trung Minh. Tô Tử Mặc mặc dù sinh ra ở kinh thành, lại rất ít khi xuất môn ban đêm. Có một lần cũng do bị Trung Minh giật dây đi nghe lén, lúc này lại được dạo chơi một phen, thật mới lạ. Phải nói từ lúc nhận thức Trung Minh, cuộc sống nàng hoàn toàn thay đổi. Trước kia chỉ biết đọc sách viết chữ, hiện tại xem ra lúc đó thật buồn tẻ biết bao. Trời mệt, Trung Minh nhìn thấy bên bờ sông Hoài có một chiếc thuyền hoa, cảm thấy xinh đẹp liền tiến lên. Tô Tử Mặc vội ngăn nàng. Những nơi khác nàng đều có thể theo ý Trung Minh, nhưng chiếc thuyền này rõ là nơi phong hoa tuyết nguyệt. Đó không phải là nơi cô nương nhà đàng hoàng có thể đi đến. Trung Minh cười trêu nàng cổ hủ, vỗ vỗ túi tiền bên hồng, nói: đừng nói tiền hoa, chứ dù là thanh lâu, chỉ cần bổn tiểu thư có bạc, đều có thể tự nhiên đi vào. Thấy Tô Tử Mặc đứng yên không nhúc nhích lại nói: sau khi phụ thân ngươi bắt kẻ thông giam, khẳng định sẽ đi đầy đường tìm chúng ta. Trốn ở chỗ này bọn họ có nghĩ cũng nghĩ không ra. Tô Tử Mặc biết lời nàng nói không sai, huống chi chuyện hoang đường nào cũng cùng Trung Minh làm rồi, thêm chuyện này cũng đâu là gì, liền đáp ứng. Bà chủ thiền hoa thấy hai cô nương tuổi trẻ muốn bao hết con thuyền, liền thấy kỳ quái. Đợi đến lúc Trung Minh xuất ra bạc, lập tức thay đổi sắc mặt, cúi đầu khom lưng mời các nàng vào trong an bài một phen, cuối cùng còn hỏi: có cần tìm vài cô nương tiếp khách hay không? Nói xong che miệng cười. À, coi như ta không có mắt thấy gì hết, hai vị cô nương cứ tự nhiên. Ta ở ngay bên ngoài, hai vị cô nương nếu có gì, lớn tiếng gọi là được. Trung Minh cho bà chủ thêm ngân phiếu 100 lượng, nói: được rồi, đi ra ngoài đi, nơi này không có chuyện của ngươi, không có sự phân phó của ta, ai cũng không được tiến vào. Bà chủ mặt mày hớn hở rời đi. Trung Minh quay đầu thì thấy Tô Tử Mặc đã ngồi qua một bên thưởng thức trà. Ngọn đèn chiếu xuống thấy da thịt nàng như mỹ ngọc, mặt mày như họa. Giờ tàn nhất chân đều câu hồn người. Đúng là xem đến ngay ngẩn. Trong lòng trộn rộn, chợt nghe Tô Tử Mặc chậm rãi nói: nếu muội dám động tâm tư, coi chừng ta đẩy muội xuống sông. Chương 54. Nguyện ý đánh cược, có thua phải chịu. Đêm còn dài lại không có người quấy rầy, Trung Minh cũng sẽ không tự làm mình mất mặt. Cùng Tô Tử Mặc ở chung lâu dài, Trung Minh đã có biện pháp đối phó với nàng. Nữ nhân này cứng mềm đều không ăn, chỉ có thể hành sự đúng mực, chớp lấy thời cơ thích hợp mới làm cho nàng không thể cự tuyệt. Trung Minh ngồi cách Tô Tử Mặc rất xa, cùng nàng câu được câu không, bắt đầu tán gẫu. Mặc tỷ tỷ, mới vừa rồi ở Thiên Hương lâu, Thanh Nhi nói người mắng ta, người mắng ta cái gì vậy? Tô Tử Mặc sao nhìn không ra, Trung Minh cố ý. Nàng thật muốn coi Trung Minh có thể kiên trì bao lâu, thản nhiên cười. Lời mắng người có gì mà dễ nghe? Nhưng ta muốn nghe. Không biết tài nữ mắng người có phải cũng sẽ nho nhã hơn người khác hay không? Tô Tử Mặc không quan tâm nàng, rủ mi mắt, nhìn xoáy vào chén trà. Quả nhiên cái mông Trung Minh không thể ngồi yên. Cách xa như vậy, ngay cả vạt áo Tô Tử Mặc còn không chạm được. Rốt cuộc cũng chậm chậm xê dịch, ngồi sang bên cạnh Tô Tử Mặc, ngửi được mùi hương trên người Tô Tử Mặc, nhất thời có chút lưng lưng. Tô Tử Mặc làm bộ không phát hiện, khóe môi lại nhịn không được cong lên. Trung Minh biết nàng đang cười thầm mình trong lòng, nên xấu hổ đỏ mặt, lấy cớ nói: ta vì muốn nói chuyện thuận tiện hơn, chứ không phải chiếm tiện nghi của người đâu. Tô Tử Mặc không nói gì, dùng chiếc đũa chấm nước trà, viết chữ lên bàn. Trung Minh nghiêng đầu đến gần, muốn nhìn qua Tô Tử Mặc viết chữ gì. Không ngờ Tô Tử Mặc dùng cổ tay áo chặn lại. Trung Minh bất mãn nói: viết cái gì thần thần bí bí, ngay cả xem cũng không cho người ta xem. Tô Tử Mặc cũng là tùy ý viết ngoạch ngoạc, chứ trong lòng không nghĩ gì cả. Viết xong mới phát hiện mình đã viết chữ mình. Tất nhiên không thể để Trung Minh nhìn thấy, tránh cho nàng lại có ý nghĩ kỳ quái. Không cho xem càng gợi lên hứng thú nơi Trung Minh. Nhưng lúc Tô Tử Mặc không chú ý, đẩy ra cánh tay của nàng. Đáng tiếc chữ bị nhòe, chỉ mơ hồ nhận ra đó là chữ điểu. Không khỏi thất vọng, ngày tốt cảnh đẹp, lại có đại mỹ nhân như mình ngồi trước mặt. Còn tưởng rằng Tô Tử Mặc viết cái gì hợp tình hợp ý, lại không nghĩ rằng viết một chữ không liên quan gì hết. Trung Minh cảm thấy hơi nản lại hỏi. Người rốt cuộc đã nói cái gì? Tô Tử Mặc bị nàng cuốn lấy không có cách nào khác, đành phải nói. Là muội muốn ta nói, nghe xong thì không được giận. Trung Minh liên tục gật đầu. Tô Tử Mặc liền đem lời nói ở Thiên Hương Lâu thuật lại một lần. Ta thấy muội lớn lên rõ ràng là bộ dáng thuần lương vô hại, không nghĩ tới khi dở trò cũng đầy thủ đoạn. Về sau ở chung với muội cần phải cẩn thận hơn, không chừng ngày nào đó cũng bị muội lừa mất. Quả nhiên Trung Minh nghe được bất hứng, mặt mày trở nên ủ rũ biện mình. Ta là lừa biểu ca, ngươi và hắn làm sao có thể giống nhau? Trước mặt ngươi ta còn chưa bao giờ nói dối qua một câu. Tô Tử Mặc tự nhiên biết, chẳng qua nhớ tới mấy lời Trung Minh nói với Tống Tuấn Kiệt, trong lòng không có thoải mái. Trung Minh mặc dù đã thổ lộ tâm ý với nàng cũng chỉ vô cùng đơn giản là thích nàng mà thôi. Kiểu nào cũng không giống như đối với Tống Tuấn Kiệt, quả thật chính là ngọt ngào lấy lòng, làm cho nàng nghe không ra mấy lời đó thiệt hay giả. Đương nhiên ta và hắn không thể giống nhau, hắn là phu quân của muội, muội và ta nói cho dễ nghe thì là tỉ muội, kỳ thật chẳng qua chỉ là một người chính thức, một người thiếp thức mà thôi. Tô Tử Mặc nói xong mới tự giật mình, sao nàng lại nói với Trung Minh như vậy, giống như đang ghen. Khổ thay Trung Minh không phải người đầu óc linh hoạt, nghe không ra Tô Tử Mặc nói lời giận dỗi. Nàng phóng túng lấy lòng Tống Tuấn Kiệt, bị Tống Tuấn Kiệt ăn đậu hũ, còn không phải vì Tô Tử Mặc sao? Không nghĩ tới Tô Tử Mặc chẳng những không cảm kích còn chăm chọc khiêu khích, giữ khoảng cách rõ ràng, là sợ nàng không an phận với nàng ấy sao? Tuy rằng nàng quả thật có ý tưởng này, lúc này chịu đựng để Tống Tuấn Kiệt sờ mó, vốn nghĩ muốn đợi Tô Tử Mặc lấy thân thể bồi thường. Bất quá, nếu không có sự đồng ý của Tô Tử Mặc, nàng khẳng định không có hành động quá phận. Nghĩ vậy không khỏi tức giận đứng lên, trên cao nhìn xuống Tô Tử Mặc nói. Ta biết người coi thường ta, người thích công tử tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn, là ta tự mình đa tình không biết rõ thân phận. Tô Tử Mặc mở miệng muốn nói gì đó nhưng Trung Minh không cho nàng cơ hội nói tiếp. Cho dù như thế thì sao? Chỉ cần ngươi một ngày không có ý trung nhân ta liền có cơ hội, có câu nói như thế nào nhỉ? Tin cái gì, kim cái gì? Chu Minh vò đầu bứt tai, không nghĩ ra nổi từ kia. Tô Tử Mặc thấy nàng sốt ruột liền thay nàng nói. Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai. Chu Minh vỗ tay một cái. Đúng, chính là câu này. Chỉ cần ta dụng tâm, ta không tin không đả động được ngươi. Tô Tử Mặc nhìn không được. Nếu ta đã thích nam tử, muội có làm thêm nhiều việc cũng vô ích. Vậy sao? Trung Minh chỉ là nhất thời tức giận, nói ra xong lại thêm 10 phần tin tưởng. Nghĩ đến đủ thứ chuyện cũ, mặc dù Tô Tử Mặc chưa nói nhận nàng, nhưng cũng không có cự tuyệt nàng, nhất là lúc bị nàng hôn, đến ý loạn tình mê. Chợt nghĩ ra một chủ ý. Tô Tử Mặc thấy khóe miệng nàng lộ ra tia cười giả hoạt. Biết trong lòng nàng lại có mưu ma trước quỷ, không vội ngăn chặn, chỉ yên tĩnh chờ xem tình hình. Chợt nghe Trung Minh nói, người biết chơi đổ xúc xắc không? Mười muốn đánh bạc với ta. Chỉ sợ người không nhiều bạc như vậy. Tô Tử Mặc là một tiểu thư khuê cát, tự nhiên không biết mấy trò cờ bạc. Nhưng bộ dáng Trung Minh giống như người thành thạo liền nói. Ta không biết chơi. Không biết cũng đừng lo, ta có thể dạy ngươi. Người thông minh như vậy khẳng định học một lần là biết. Không phải cái gì phức tạp, chỉ so lớn nhỏ, thấy thế nào? Tô Tử Mặc tuy không có chơi xúc xắc, nhưng cũng biết người có tay nghề cao sẽ nghe được xúc xắc. Không biết Trung Minh có trình độ này không? Nói. Khoan đã, trước tiên muội nói về điều kiện của muội đi. Rốt cuộc muội muốn làm cái gì? Nếu ta thắng, người phải đáp ứng ta một chuyện. nếu người thắng, ta đáp ứng ngươi một chuyện được không? Tô Tử Mặc lắc đầu. Mùi muốn ta đáp ứng một chuyện gì, cứ việc mở miệng nói, có thể làm được ta liền đáp ứng, chứ nếu ta đáp ứng rồi lại làm không được, thì cũng sẽ thất hứa thôi. Hơn nữa, ta cũng không cần mùi đáp ứng ta chuyện gì. Ngươi đừng vội từ chối nha, chuyện ta muốn ngươi khẳng định có thể làm được. Mà cho dù hôm nay ngươi không có chuyện cầu ta, nói không chừng ngày khác có thì sao? Tô Tử Mặc ngẫm nghĩ, chơi xúc sắc là thế nào nàng cũng thua, chẳng qua hôm nay Trung Minh hy sinh nhan sắc giúp đỡ nàng, dù gì cũng đã nhận phần ân tình này của nàng, chỉ cần yêu cầu không quá phận, đáp ứng cũng không sao liền nói. Được, chúng ta thử một lần. Trung Minh thực hiện được mưu kế, mặt bày lập tức hớn hở. Tô Tử Mặc thấy nàng cười mà đáy lòng phát lạnh, cảm thấy hình như mình đã đáp ứng quá mức qua loa. Nếu Trung Minh muốn nàng lấy thần báo đáp với nàng nên đáp ứng hay là không? Trung Minh trong lòng thầm nghĩ, Tô Tử Mặc, coi ngươi làm sao chạy khỏi lòng bàn tay ta. Trong thuyền hòa thể nào cũng có không ít xúc sắc, mạc trượt, bài cũ. Quả nhiên Trung Minh tìm được hai cốc để lát xúc sắc. Trung Minh lấy ra một cốc hỏi, người trước hay ta trước? Người trước đi. Trung Minh cũng không khách khí, trước tiên hít sâu một ngụm, sau đó hai tay cầm cốc, trên dưới lắc hai lần, trái phải lắc hai lần rồi đặt lên bàn. Mở ra, thấy bên trong có ba con sáu, Trung Minh cười đếm vẻ mặt đắc ý, gì chứ? Ăn uống và cờ bạc, nàng rất là rành. Tô Tử Mặc nhìn chỉ có thể lắc đầu, Trung Minh thấy thế cười nói. Ba con sáu là lớn nhất, nếu người cũng đổ được giống vậy thì tính là ta thua, thế nào? Trung Minh sở dĩ nói chắc như thế vì nàng đoán Tô Tử Mặc không có khả năng ném ra đồng dạng. Phải biết rằng nàng luyện vài năm mới học được bản lĩnh này. Tô Tử Mặc vốn không nghĩ mình thắng, tùy ý lắc hai cái liền buông xuống, Trung Minh giúp nàng mở ra. Khi nhìn đến xúc sắc bên trong, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Tô Tử Mặc thật đúng là may mắn, đổ được ba con sáu. Tô Tử Mặc nhìn thấy cũng ngạc nhiên không thôi. Khó trách cờ bạc làm người ta trầm mê, chính là lúc mới bắt đầu vận khí thật tốt quá, mới làm mê man tâm trí người. Mà kệ như thế nào, nghe theo lời Trung Minh, không thua chính là thắng, cười nói với Trung Minh. Minh Nhi, muội cần phải giữ lời. Người mạnh miệng là nàng, có muốn đổi ý cũng không còn kịp, Trung Minh có chút không phục. Vận khí của người tốt, coi như ta thua. Thắng là thắng, thua là thua. Cái gì gọi như là mũi thua chứ? Thôi được rồi, ta thua. Ngươi có yêu cầu gì cứ nói. Trước hết nhớ kỹ đó, ta nhất thời còn chưa nghĩ ra. Cho ta nghĩ được sẽ nói với mùi sau. Trời xúc sắc là Trung Minh đề xuất. Tự nhiên không quên đi nhanh như vậy. Nếu đã chơi, không có lý nào chỉ chơi một lần. Chúng ta chơi thêm lần nữa. Nếu ta thua, ta lại đáp ứng ngươi thêm một điều kiện. Nếu ta thắng, ngươi sẽ đáp ứng ta. Tô Tử Mặc biết hôm nay Trung Minh không đạt được mục đích, sẽ không từ bỏ ý đồ nói. Được rồi, vậy cùng mùi chơi thêm lần nữa, vô luận thắng thua, chỉ lần này nữa thôi. Được. Lần này không dám khinh địch, để Tô Tử Mặc đổ trước. Tô Tử Mặc thì không thấy có sao cả, lại tùy ý lắc vài cái, vẫn may không tốt như trước, chỉ được một điểm số bình thường. Trung Minh mừng rỡ, nàng tùy tiện đổ cũng có thể lớn hơn số này. Bất quá vừa rồi bị thua, không dám coi thường, thực sắc ngưng trọng xuất ra hết bản lĩnh. Khi nhìn thấy là ba con sáu, mới cao hứng hô to một tiếng, ngươi thua. Tô Tử Mặc sớm có chuẩn bị thản nhiên nói. Nói đi, mùi muốn ta làm gì? Trung Minh vòng qua cái bàn, ngồi xuống bên cạnh Tô Tử Mặc, sau đó cười đầy xấu xa. Ta muốn ngươi hôn ta. Chương 55, làm như vô tình. Tô Tử Mặc vốn nghĩ chỉ cần Trung Minh đưa ra yêu cầu quá phận, nên liền một ngụm từ chối, không nghĩ tới. Trung Minh thực ra không có lòng tham, bất quá hôn một chút thì không ngại gì, dù sao cũng không phải lần đầu. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu mùi muốn đổi ý còn kịp, cơ hội khó được, ta không dễ dàng hứa hẹn người khác đâu. Không hối hận, đến đây đi. Tô Tử Mặc không nói thêm gì, ở trên mặt nàng, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước. Trung Minh trợn tròn mắt. Vậy là xong sao? xong rồi. Chung Minh tất nhiên không chịu, cái này thật là... Cái này là có lệ, không tính, làm lại đi. Nói xong hơi nương mặt về phía Tô Tử Mặc, chỉ vào môi mình. Hôn chỗ này. Tô Tử Mặc hiểu được dường như mình hơi thiếu thành ý, đồng thời cũng hiểu được ý đồ chân chính của Chung Minh. Chung Minh kỳ vọng là cái loại hôn sau này. Tô Tử Mặc nhất thời trở nên do dự, trên mặt còn chút nóng, lại nhìn thấy Chung Minh đang biểu môi bộ dáng đang chờ nàng âu yếm. Chung Minh thấy nàng chừng chờ, cười nói. Mặc tỷ tỷ, nếu người cảm thấy khó xử, ta có thể đổi điều kiện. Làm cho nàng nhắc lại điều kiện không biết sẽ nói ra cái gì. Tô Tử Mặc lấy hết can đảm. Muội nhắm mắt lại đi. Bị Chung Minh nhìn chậm chậm như thế, nàng càng thấy không được tự nhiên. Được, theo ý ngươi. Chung Minh nhắm mắt, cảm thấy dáng vẻ Tô Tử Mặc quẩn bách, thật buồn cười, cũng không muốn làm khó nàng. Tô Tử Mặc vốn không phải người hay ngượng ngùng, nhìn thấy đôi môi Chung Minh đỏ tươi mềm mại như cánh hoa. Đúng là thập phần mê người, không hề do dự, nghiêng người hôn lên. Trơn mềm, cảm giác không tệ. Chung Minh hoàn toàn bị bất ngờ, khó có thể tin mở to mắt. Nhìn thấy Tô Tử Mặc thực sự đang hôn nàng, nhất thời vừa mừng vừa sợ, chỉ lo cao hứng quên mất phải đáp lại. Tô Tử Mặc lướt qua liền dừng lại, tuy có chút lưu luyến, chẳng qua biết chừng mực, rời khỏi môi Chung Minh mới thấy Chung Minh đang mở to hai mắt nhìn, dáng vẻ còn vô cùng ngạc nhiên. Tô Tử Mặc khẽ cười nói. Làm sao mà biểu tình như thấy quỷ vậy? Ta đáng sợ vậy sao? Chung Minh lúc này mới phát giác môi Tô Tử Mặc đã rời đi, nhất thời ảo não không thôi, mới vừa rồi chỉ lo ngẩng người, không lo cảm thụ một phen, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tô Tử Mặc gần trong gang tấc, thế mà. Tâm tình khẽ động, cơ hồ là đẩy ngã Tô Tử Mặc xuống sàn. May mắn là thuyền có lót thảm lông, nếu không nhất định cái óc sẽ bị đập đến sưng lên. Tô Tử Mặc không rõ cho nên hỏi. Minh Nhi, muội làm gì vậy? Chung Minh một tay chống đỡ, một tay vén mấy sợi tóc đen của Tô Tử Mặc đặt lên chóp mũi ngửi ngửi. Trả lời không ăn nhập. Ta đói bụng. Tô Tử Mặc muốn đứng dậy, nhưng lại bị nàng ép tới không thể động đậy đành phải nói. Đói bụng thì ăn cơm mới đúng. Chẳng lẽ muội muốn ăn ta? Lời còn chưa dứt, đột nhiên hiểu được ý tứ của Chung Minh, mặt đỏ lên. Chung Minh cười rất vui vẻ gật đầu. Đã sớm nghĩ tới. Tô Tử Mặc biết Chung Minh không phải đang nói đùa. Ánh mắt Chung Minh rực lửa, cơ hồ có thể đốt cháy nàng. Chung Minh lại nằm trên người nàng. Tư thế như vậy làm lòng nàng có một gì khác thường. Tim cũng đi theo đập nhanh hơn. Bất quá lý trí còn tồn tại, càng biết đến hậu quả. Mặc dù nàng không bài xích cùng Chung Minh có một ít hành động thân mật, nhưng không đại biểu là nàng có thể vượt rào. Trước khi xuất giá, đại tẩu từng nói với nàng về chuyện phòng the, chẳng qua cũng không thuận tiện nói nhiều, chỉ sơ lược vài câu mà thôi. Nàng vốn ngây thơ, huống chi hai nữ nhân làm sao có thể. Tô Tử Mặc vờ như tức giận nói. Minh Nhi, đừng làm loạn, thả ta ra. Chung Minh tuy là trọng sinh nhưng trí nhớ kiếp trước vẫn còn đó. Dù chưa từng cùng nữ nhân làm chuyện phòng the, nhưng dù gì nàng cũng là nữ nhân, cho nên tự có thể biết được. Giờ phút này, Tô Tử Mặc lại nằm ngay dưới thân nàng, trong lòng nhộn nhạo không nhịn được, hai gò má ửng hồng, ánh mắt không kiên nể dao động trên người. Tô Tử Mặc từ mì mắt đến chóp mũi rồi đến đôi môi, một đường đi xuống. Nhưng trước ngực Tô Tử Mặc, theo bản năng nuốt một chút nước miếng, thầm nghĩ muốn đẩy ra từng tầng lớp lớp trở ngại để nhìn thấy được bên trong. Tô Tử Mặc bị nàng nhìn chăm chú, vừa thẹn vừa giận. Chung Minh ngẫu nhiên nhấc đầu lên chống lại ánh mắt của nàng, ánh mắt càng thêm làm càng, không chút che giấu ý đồ. Tô Tử Mặc không thể miêu tả tâm tình giờ phút này, không thể nghi ngờ là nàng không phản cảm hành động vô lễ của Chung Minh, thậm chí đáy lòng còn có nhẹ nhẹ rung cảm khác thường. Chẳng qua nếu nàng buông thả theo Chung Minh, chỉ sợ không thể quay đầu. Nàng còn chưa làm tốt tâm lý tiếp nhận Chung Minh, thứ nhất thân thể nàng chưa có tự do. Tuy là phu thê hữu danh vô thực với Tống Tuấn Kiệt, nhưng cũng là cưới hỏi đàng hoàng đã bái lại thiên địa. Tống Tuấn Kiệt có thể nằm thề bảy thiếp, nhưng nàng thì không thể làm trái chuẩn mực đạo đức. vả lại một khi nàng thực tình thích một người, thì nàng sẽ toàn tâm toàn ý nguyện không hối hận. Chung Minh có đáng giá để nàng giao trọn tấm chân tình này. Chung Minh không để ý những băn khoăn rối bời trong lòng Tô Tử Mặc nhiều đến vậy. Hai bà cá liền cởi bỏ vạt áo Tô Tử Mặc, cắn một ngụm lên cổ nàng. Tô Tử Mặc đang thất thần, không dự đoán được Chung Minh làm như thế. Một tiếng thét vang, đáy lòng từng trụ run rẩy. Minh Nhi, không thể. Nàng muốn đẩy ra Chung Minh, lại phát hiện trên tay không chút khí lực. Chung Minh nếm đến say sưa, tình ý khó kìm nén, làm sao nghe lời Tô Tử Mặc nói, chôn ở cần cổ nàng, lại cắn một cái hồi lâu, mới mơ hồ hỏi. Vì sao không thể? Trong lúc nhất thời Tô Tử Mặc sao có thể giải thích được gì nhiều, chỉ cảm thấy không được tự nhiên cũng khó nhịn thở gấp. Nếu muội không muốn ta chán ghét muội giống như muội chán ghét biểu ca, mau buông ra. Chung Minh đột ngột thành tỉnh hơn rất nhiều. Không được Tô Tử Mặc nguyện ý, mà nàng lại khinh bạc nàng ấy. Chẳng phải cũng vô sĩ như biểu ca. Nàng không quên kiếp trước thích Tống Tuấn Kiệt, cũng là chủ động yêu thương nhung nhớ. Sau khi gạo nấu thành cơm, Tống Tuấn Kiệt mới nạp nàng làm thiếp. Hiện tại, vì muốn có được Tô Tử Mặc bất quá dở lại trò cũ. Có điều Tô Tử Mặc rốt cuộc là nữ nhân, còn là cô nương trong trắng. Chuyện này tiếp tục, không biết ai chịu thiệt. Chung Minh mặc dù hết thảy không muốn buông tha, nhưng cuối cùng vẫn buông Tô Tử Mặc ra, đỡ nàng ngồi dậy. Khi giúp nàng sửa sang lại y phục, thoáng nhìn thấy ngực nàng lộ cảnh xuân, lại khó nhịn nuốt một ngụm nước miếng. Tô Tử Mặc còn tưởng rằng Chung Minh sẽ tiếp tục cưỡng ép, không nghĩ Chung Minh nghe lời, thở ra một hơi, đồng thời cũng ẩn ẩn có chút mất mát. Nhất thời bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Chung Minh rót trà ra chén uống mấy ngụm. Nước trà sớm đã nguội lạnh tiến vào bụng mới dần dần hạ bớt lửa nóng trong lòng. Quay đầu nhìn Tô Tử Mặc nghiêm túc nói. Hôm nay ta không đúng, ta đáp ứng ngươi không có lần sau. Tô Tử Mặc đã khôi phục thái độ bình thường thản nhiên. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi xúc động, không trách muội. Chung Minh thấy nàng nói rất bình thản, bộ dáng không hề đếm xỉa đến. Giống như nãy giờ Tô Tử Mặc chỉ là người ngoài đứng xem nàng cùng người khác thân thiết. Chung Minh không khỏi buồn bực. Thầm nghĩ, nàng vừa rồi suýt nữa không thể ngừng. Chẳng lẽ Tô Tử Mặc thật sự không có chút rung cảm? Ánh mắt lay động cười hì hì nói. Mà tỷ tỷ, ta và ngươi thân thiết không chỉ một hai lần. Mỗi lần như vậy trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Tô Tử Mặc bị nàng hỏi sự sốt. Hỏi thế này biết đáp làm sao? Liền không đáp ứng mà hỏi ngược lại. Vậy còn muội, muội suy nghĩ gì? Ta tự nhiên bị ngươi làm cho mê muội thức điên bát đảo. Đối với ngươi muốn ngừng mà không được. Chung Minh đúng là thành thật, nói lời này cũng không ngại buồn nôn. Ngươi thì sao? Nói nhanh lên. Chung Minh không cho nàng dễ dàng trốn tránh vấn đề hỏi tiếp. Tô Tử Mặc sao có thể nói lời thật lòng cho nàng biết? Không nhẹ không nặng, nói một câu. Cách xa ta một chút. Mới đầu Chung Minh còn không có nghe rõ, hỏi lại lần sau, cân nhắc cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương. Mệt nàng còn tự cho là đúng, cho rằng Tô Tử Mặc bị nàng mê đảo. Hóa ra mỗi lần đều muốn nàng lăn ra xa một chút. Tính tình Chung Minh cho dù tốt đến mấy cũng không chịu được, mà phát nổ nhảy dựng hét lên. Tô Tử Mặc, người rất tự cho là đúng, đừng tưởng rằng ngoài ngươi ra ta sẽ không thể thích người khác, người tin hay không? Chỉ cần ta nguyện ý rất nhiều người tự nguyện đưa đến cửa. Chỉ bằng khuôn mặt này, bàn tay này, dáng người này, bạc vàng ngân phiếu trong hầu bao này của bổn tiểu thư. Tô Tử Mặc nhịn cười, nghiêm trang gật đầu. Ta tin. Chung Minh phát tiết xong thấy Tô Tử Mặc vẫn giữ bộ dáng như cũ, cảm thấy chán nản thở dài. Bất quá quên đi, ai kêu nước sông có đến 3.000 dòng chảy. Ta chỉ yêu thích duy nhất một gáo nước, đó chính là ngươi. Ta sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Lời này nghe mặc dù ngu ngốc nhưng rất chân thành. Tâm Tô Tử Mặc nóng lên bất giác, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Chung Minh nhẹ nói. Minh Nhi, nếu muội đáng yêu thêm chút nữa, nói không chừng ta thật sự sẽ yêu thích muội.